Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 164 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Ca dừng chân lại và quay đầu nhìn cô. Còn có việc gì sao? Dương Tâm nhăn mày nói. Cậu và Sở Lương đã hoàn toàn trở mặt, cậu dự tính đối phó với anh ta như thế nào? Tiểu Ca cười lạnh nhẹ nhàng nói. Hiện tại anh ta giống như một tên điên, thế thì để cho anh ta phát điên thôi, để cho người ta đem người bạn thân thiết của chính mình cắn một cái rồi nói. Chết thì quá dễ, đem một đám người xông đến chỗ của anh ta, làm cho anh ta chết là được, nhưng mà tôi không muốn làm như vậy, tôi muốn để cho anh ta sống không bằng chết. Dương Tâm gật gật đầu. Cũng được, vậy thì trước tiên đừng quan tâm đến thứ rác rưởi này, chúng ta hãy đem toàn bộ sức lực để đối phó với Trần Cát Vượng với ông Hai Hải. Cậu về trước đi, chỉnh đốn lại từ đầu thế lực Tu La Môn một chút, cậu hãy đem con gái của đường chủ Tiết giam giữ ở Thận Hình Đường để xem phản ứng của ông ta như thế nào. Nếu như ông ta không chịu để yên thì cậu chỉ cần tạo ra một chút bằng chứng vi phạm của ông ta để giáng chức ông ta, cho cậu tạm thời giữ chức vị đường chủ. Chúng ta hiện nay đang ở Manchester, đem sự sống chết của chính mình giao vào tay của người khác thật sự không thể yên tâm. Vẫn là chúng ta tự mình nắm lấy quyền quyết định thì tốt hơn. Tiểu Ca gật đầu nói, tôi đã hiểu rồi, chỉ cứ yên tâm, có việc gì cần, trực tiếp liên hệ với tôi là được. Được, sau khi tiễn Tiểu Ca đi, Dương Tâm quay đầu nhìn về hướng giường mà Lục Thanh Thanh đang nằm ở trên đó, thở dài nhưng không một tiếng động. Đang là một đứa trẻ khỏe mạnh thì bị làm cho thành ra như vậy, mình mà làm cho người khác đau lòng. Biệt thự vùng ngoại ô, trong phòng bệnh, Sở Lương dựa đầu vào giường, giơ tay ra tủ đầu giường, cua toàn bộ đồ đạc ở trên tủ rơi xuống đất. Cái đồ vô dụng Hải Định chỉ là một đứa con gái mà không bắt được, tôi cần anh ta có tác dụng gì chứ? Vệ sĩ lui ra phía xa để cho anh ta chút giận. Trong lúc căng thẳng như thế này, ai tiến gần thì người đó đang tìm cái chết. Ông chủ, cô ba đến rồi. Không gặp, để em ấy... Lời còn chưa nói dứt, anh ta lập tức kìm lại lời nói của mình. Sở Thủy Dung, anh ta nhớ cái người phụ nữ mà thích Trần Tuấn. Vì vậy mà qua lại với Dương Tâm rất thân thiết. Hiện tại Lục Thanh Thanh đang ở bên cạnh Dương Tâm. Anh ta có thể thông qua người phụ nữ Sở Thủy Dung này mà đột nhập nơi ở của Dương Tâm để cho có thể giúp anh ta dẫn Lục Thanh Thanh ra. Để em ấy vào. Một lúc sau Sở Thủy Dung từ bên ngoài đi vào. Anh không sao chứ, bọn họ nói anh... Sở Lương lạnh lùng nhìn cô ta. Nói cái gì? Sở Thủy Dung thật sự rất sợ người anh này, vội vã mà lắc đầu nói. Không, không có gì, hôm nay thấy anh đã đỡ hơn thì em đã yên tâm rồi. Sở Lương lạnh lùng hỏi. Em không phải ở Hải Thành theo đuổi đàn ông sao, sao lại chạy đến Manchester? Khi nhắc đến chuyện này, khuôn mặt của Sở Thủy Dung từ từ trở nên ảm đạm xuống. Anh ấy không thích em. Sở Lương hừ lạnh hai tiếng, âm u nói. Bởi vì người mà anh ta nhớ nhung còn sống, nếu như người phụ nữ anh ta thương nhớ mà chết, thì anh bảo đảm rằng anh ta sẽ từ từ tiếp nhận em. Ánh mắt của Sở Thủy Dung sáng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Đúng rồi, nếu như người ở trong lòng anh ấy chết đi, anh ấy sẽ dần dần thoát ra, sau đó sẽ tiếp nhận cô ta. Nhưng mà người con gái anh ấy yêu là Dương Tâm, cô gái này như là dễ dàng chết như vậy thì đã không biết chết mấy trăm lần rồi. Dù rằng đã có rất nhiều người nhắm vào cô ấy, nhưng cô ấy đều lần lượt gặp dữ hóa lành. Anh, em tranh giành không lại được Dương Tâm. Không thử thì làm sao mà biết không tranh lại. Bây giờ Lục Gia Bách đã chết, cô ta còn không còn động lực để sống nữa. Em hãy đi đến bên cạnh cô ta, tìm thời điểm thích hợp cho cô ta một đòn chí mạng, cô ta sẽ chết thôi. Anh chỉ nói như vậy, còn có việc muốn tranh giành hay không thì tùy em quyết định. Nếu như Trần Tuấn ở trong lòng có em, anh sẽ lấy danh nghĩa của nhà họ Sở đề nghị liên hôn sẽ dễ dàng biết bao. Nhưng mà trong lòng của anh ta không có em, thì anh có nói như thế nào cũng không có tác dụng. Mà cách duy nhất để cho anh ta chú ý đến em là phải tống Dương Tâm ra khỏi cuộc sống của anh ta. Sở Thủy Dung gật đầu, giọng nói run rẩy. Em, hãy để cho em suy nghĩ một chút, sau vài ngày sẽ nói cho anh câu trả lời. Dáng điệu của Sở Lương lười biếng dựa đầu vào giường và ra lệnh với vệ sĩ ở bên ngoài cửa. Cô bà đã ngồi máy bay mười mấy tiếng nên mệt rồi, sắp xếp cho em ấy nghỉ ngơi đi. Dạ. Đợi sau khi vệ sĩ dẫn cô ta ra, Sở Lương nói với người vệ sĩ áo đen ở bên cạnh. Sắp xếp vài người giúp việc ở bên cạnh em ấy châm dầu vào lửa để cho em ấy biến sự bất mãn đối với Dương Tâm thành hận thù, ép em ấy trở về, trả thù Dương Tâm. Dạ, được. Phần nhánh của Tu La Môn trong phòng sách, Tiểu Ca dựa lưng vào ghế sofa, nhấn mày nhìn Đường Chủ Tiết đang đứng ở giữa phòng, cười như không cười nói. Đường Chủ Tiết qua đây tìm tôi để đòi người ư? Không, không, không. Đường Chủ Tiết liên tục phủ định. Con gái tôi không biết trời cao đất dày, thông đồng với người ngoài, thiếu chút nữa đã gây ra họa lớn. Cậu đã không lấy mạng nó là đã đối xử khoan hồng rồi, tôi làm sao dám nghi ngờ quyết định của cậu, để cho nó ở Thận Hình Đường để ghi nhớ rõ lỗi lầm của mình là tốt. Tôi nghĩ rằng dưới sự thương xót của phó môn chủ nhất định sẽ không lấy tính mạng của đứa con gái độc nhất của tôi. Sau này tôi nhất định sẽ dốc sức thật tốt để phù trợ cậu, trả lại ơn đã không giết con gái của tôi. Tiểu Ca không khỏi cười lạnh ở trong lòng. Cái tên cáo già này cũng đã biết cách nói chuyện lắm. Nếu như giết chết con gái của ông ta thì chẳng khác nào là bất nhân bất nghĩa. Nói hay lắm, con gái của ông đã được huấn luyện từ nhỏ đến lớn, chắc chắn có thể vượt qua sự trừng phạt. Tôi sẽ không gia tăng hình phạt với cô ta đâu. Đường Chủ Tiết long mồ hôi ở trên trán lập tức nói. Cảm ơn phó môn chủ đã nương tình. Cậu yên tâm, sau này sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa. Ngón tay Tiểu Ca gõ nhịp vào trên vịn tay vế, nhẹ nhàng nói, từ ngày mai trở đi, tôi sẽ thay mặt, sắp xếp tất cả công việc. Đường Chủ Tiết mở to đôi mắt, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc nhìn anh ta. Phó môn chủ, cậu đây là... Đường Chủ Tiết, ông yên tâm, tôi chỉ tạm thời thay thế, đợi sau này khi tôi sắp xếp công việc ổn thỏa, thì tôi sẽ giao lại cho ông xử lý, không cần phải căng thẳng. Sau khi nghe xong, Đường Chủ Tiết mới thở phào nhẹ nhõm, run rẩy nói, Dạ, tất cả đều là nghe theo sự sắp xếp của phó môn chủ. Dương Tâm nhận được một lời nhắn ẩn danh, nội dung là hẹn cô gặp mặt ở vùng ngoại ô và còn nói là đã chuẩn bị món đồ mà cô cần. Mặc dù lời nhắn không có tên, nhưng Dương Tâm chắc chắn rằng đây là lời nhắn của Bạch Khải gửi cho cô. Sao mà nhanh như vậy đã không nhịn được nữa rồi, còn tưởng rằng ít nhất cũng phải thêm vài ngày nữa, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã liền liên lạc với cô. Trong phòng sách, Dương Tâm để lời nhắn ở trên bàn trực tiếp nói, em nhất định phải đi đến nơi hẹn, anh ta đã đặt ra cái bẫy như vậy chính là muốn ép em sập bẫy, nhưng nếu như mà em không sập bẫy thì hãy cần đối với bọn họ mà nói, không có giá trị lợi dụng rồi. Một con cờ không có giá trị lợi dụng thì chúng ta sẽ bị vứt bỏ ngay. Cũng có thể nói, nếu như em không đến nơi hẹn, hãy cần chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, bởi vì Bạch Khải cũng sẽ không dùng thuốc như em ấy nữa. Thẩm Thành và Lục Gia Bách đưa mắt nhìn nhau. Anh thấy như thế nào? Thẩm Thành hỏi. Lục Gia Bách đưa ngón tay xoa lông mày, thở dài nói. Cô ấy đã quyết định đi đến chỗ hẹn thì còn hỏi làm gì, cùng với cô ấy xông vào nước sôi lửa bỏng, không để cho cô ấy một mình phải đối mặt. Thẩm Thành cau mày nói. Nhưng mà Ân Doãn Duy không có ở đây, nhà anh ta xảy ra một chút việc, sáng sớm đã đi rồi. Trước khi đi đã nhiều lần dặn dò tôi là phải khuyên nhủ Dương Tâm đừng để cho em ấy gặp Bạch Khải, bởi vì em ấy chơi không lại bậc Bạch Khải. Lục Gia Bách nhún vai. Tôi khuyên không được cô ấy, nếu như khuyên được, vậy thì anh đến khuyên đi. Tôi nói chuyện hơi to tiếng một chút, cô ấy lại nói tôi bắt nạt cô ấy, tội danh lớn như vậy tôi gánh không nổi. Người vợ này chưa về tay, tôi không dám đắc tội, cô ấy mà khóc tôi cũng không còn cách nào. Thẩm Thành không khỏi bật cười, nghiêng đầu nhìn về hướng của Dương Tâm. Thử khuyên nhủ, nếu không thì vẫn đợi Ân Doãn Di về rồi lại nói sau đi, em chơi độc cũng là chơi không lại được Bạch Khải, người ta dù sao cũng là nhà họ Ân có truyền thống, hiếu học bao nhiêu năm. Dương Tâm liếc anh ta một cái, vòng qua mặt của hai người nhẹ nhàng nói, tại sao ở giây phút quan trọng nhất Ân Doãn Di lại rời đi, trong lòng của các người lẽ nào lại không rõ sao? Em đoán là Trần Cát Phượng hoặc là ông Hai Hải ở trong nội bộ của nhà họ Ân gây ra mâu thuẫn, tận lực đưa Ân Doãn Duy trở về. Hôm nay Ân Doãn Duy không có ở đây. Chiến thư của Bạch Khải lập tức ở trong tay em. Em vẫn là câu nói kia. Nếu như em còn không đối phó, chính là con đường sống của Hải Cần mất đi. Bởi vậy bọn họ treo mạng của em ấy, chính là bắt em phải đi giao dịch. Em không đi, em ấy đối với bọn họ cũng vô dụng. Thẩm Thành và Lục Gia Bách lại nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của hai người nhìn thấy có vẻ đành chịu. Được, người phụ nữ này là phân tích rất đúng, nguyên nhân chính là vì đúng, cho nên bọn họ đành bất đắc dĩ. Cuộc hẹn này sợ là không đi không được. Thôi, lúc trước đến Manchester chính là đã liều chết, hôm nay nếu như là lùi bước, chúng ta vẫn đi một chuyến này đi. Tôi sẽ đi theo Dương Tâm đến cuộc hẹn. Anh đừng đi nữa. Nếu như bọn tôi rơi vào nguy hiểm, anh vẫn có thể nghĩ cách đem bọn tôi cứu ra. Thẩm Thành hơi cau mày, phút chốc trầm mặc phản đối lại. Hai người không dễ dàng gì đi từ cửa âm phủ trở về. Tôi không đồng ý để cho hai người đi mạo hiểm. Hai cần nhất định phải cứu. Nhưng thêm vào mạng của hai người đi cứu em ấy một người, tôi cảm thấy không đáng. Nếu như trước tiên, đừng vội, chúng ta lại nghĩ xem còn có cách nào khác hay không. Dương Tâm chưa kịp phản đối, Lục Gia Bách đã kéo tay cô và nói trước. Được, nghe lời anh, đối phương giao hẹn là hai ngày sau, chúng ta vẫn có thừa thời gian để nghĩ cách khác. Thẩm Thành đứng dậy khỏi ghế sofa nói. Hai người nói chuyện, chúng tôi vẫn còn có việc quan trọng cần phải xử lý. Sau đó bước rời ra khỏi phòng sách. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn sang Lục Gia Bách, ánh mắt lạnh lùng. Lục Gia Bách không nhịn được mà cười gượng. Đến lúc thật sự không nghĩ ra cách rồi, chúng ta lại đi đến chỗ hẹn. Dương Tâm lần này sống sót, không dễ, anh rất trân trọng. Phàm là có ngàn vạn phần, có được một cơ hội, anh đều đã nắm chặt ở trong tay, tuyệt đối không lấy mạng đi cược. Em có thể nói là anh yếu đuối, nhưng anh thật sự sợ chết. Dương Tâm đột nhiên cười, đưa tay nhéo gương mặt tuấn tú của anh chớp mi nói. Sợ chết thì tốt, như vậy thì anh không vì bảo vệ bọn em mà làm càn được. Nói đến đây, cô đột nhiên đổi chủ đề, thành thật nói. Chúng ta đi đến điểm hẹn, cũng không hoàn toàn không có đường sống bởi vì Hải Định nhìn chúng em. Vẻ mặt của Lục Gia Bách cứng đờ, hai mắt nheo lại, ánh mắt ở giữa anh, ánh lên tia sáng nguy hiểm. Em lại ở bên ngoài trêu chọc Hoa Đào, Dương Tâm, em thật đúng là có bản lĩnh, ra ngoài không đến một tiếng lại có thể đem cho anh một tình địch trở về, em chê anh không có làm gì có phải không? Dương Tâm chừng mắt nhìn anh một cái, hắng giọng. Là chuyện của mấy năm về trước, lúc đấy em cũng không biết là gặp được anh, hơn nữa đây cũng không phải là em có thể khống chế, anh trách em có tác dụng gì, bị loài người như vậy nhìn chúng em còn cảm thấy buồn nôn nữa. Lục Gia Bách hừ lạnh vài tiếng hỏi. Hải Định nhìn chúng em và Bạch Khải không giết em có liên quan gì. Dương Tâm thu lại nụ cười, trong mắt hiện lên sự trầm ngâm. Bạch Khải bị nhà họ Ân truy giết, cần một ngọn núi dựa vào để bảo vệ mạng. Dòng nhỏ họ Hải Nhân thì có thể bảo vệ anh ta. Đây cũng là nguyên nhân anh ta lại bán mạng cho Ngai Hải cùng với Trần Cát Phượng. Hải Định muốn có được em để thỏa mãn được sở thích biến thái của anh ta, nhất định sẽ cùng với Bạch Khải giao dịch, khiến cho anh ta hoạt động ngầm, đem em lén lút mà giấu đi, cho nên em đoán em sẽ không chết được. Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó thì sao? Em muốn dùng bản thân mình để đổi lấy thuốc dẫn. Em đều nói Hải Định muốn có được em là vì để cho thỏa mãn sở thích biến thái. Em có biết em rơi vào tay của anh ta, em sẽ có kết quả như thế nào không? Dương Tâm vỗ ngực anh, thay anh nhuận khí. Mặt đầy nịnh hót nói. Đừng tức giận, trước đừng có tức giận, em hiểu thuật thôi miên. Cho dù có rơi vào tay của Hải Định, cũng có thể ứng phó lại được. Em đoán là Hải Định nhất định sẽ nói với Trần Cát Phượng và ông Hai Hải. Em đã chết rồi, sau đó lén lút đem em giấu đi. Anh nghĩ xem Trần Cát Phượng một khi biết em chết rồi, ắt sẽ động tay động chân, âm thầm tấn công vào Ám Long. Chỉ cần ra tay, xác định tất cả thế lực thay đổi. Chỉ cần có hành động, anh lại có thể đem lưới đánh bắt hết, vĩnh viễn diệt trừ mối hậu họa. Lục Gia Bách bắt đầu trầm tư suy nghĩ, không thể không nói phương pháp này của cô tốt nhất, cũng là thực tế nhất, nhưng chỉ cần là một khi nghĩ đến cô lâm vào nguy hiểm, anh lại khó có thể tiếp nhận. Tận tay đem cô tặng đi vào trong tay người đàn ông hy vọng có được cô, chắc chắn đang đẩy cô vào chỗ chết, chuyện ngu xuẩn như vậy, anh làm sao có thể làm ra được. Dương Tâm thấy anh không nói lại tiếp tục nói, không vội. Vẫn còn có thời gian hai ngày, anh cứ từ từ suy nghĩ, nếu như anh không muốn dùng cách này, vậy chúng ta chỉ có thể dùng Bạch Khải mất cả, chỉ lẫn chài, cuối cùng thêm vào, có thể là hai mạng của chúng ta. Trong mắt Lục Gia Bách hiện lên sự thất bại, khẽ thở dài nói. Em vẫn là đem anh bóp chết đi, thương lượng với anh cả trước đã, nếu như anh ấy đồng ý, vậy dựa theo cách của em nói mà làm. Anh thừa nhận cách này của em rất có tác dụng, nhưng đây là lấy mạng sống của em ra đánh cược, anh trai em nhất định không đồng ý. Dương Tâm nhếch miệng cười, em đi nói với anh ấy sẽ đồng ý. Vùng ngoại thành, dòng họ Hải Nhân được đặt căn cứ chữa bệnh ở một chỗ nào đó. Trong phòng thí nghiệm, An Ngọc Kỳ nằm ở trên giường bệnh, cả mặt đều bọc băng vải. Chỉ để lại hai đôi mắt trống rỗng ở bên ngoài. Bên giường mấy người bác sĩ áo trắng đang nghiên cứu dùng dụng cụ quét ra hình ảnh. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra. Hải Định đi từ bên ngoài vào. Sao rồi, phẫu thuật tiến hành thuận lợi chứ? Bác sĩ chủ trì vội nói. Báo cáo anh Định phẫu thuật thành công, giống hệt với 90%, nếu như không đem người thật đến cùng với đối chiếu, gần như không nhận ra. Hai Định cười đắc ý, ra hiệu cho mấy người vệ sĩ rời đi, nhẹ nhàng nói. Cũng đừng có trách tôi, chuyện này là do cô tự chọc vào, cô phải chịu trách nhiệm. Vốn dĩ là tôi muốn tùy ý tìm một người phụ nữ mang đi phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng của Lục Thanh Thanh để đối phó với Sở Lương. Nhưng mà những người sắp xếp tùy tiện lại không hiểu rõ tính tình của Lục Thanh Thanh. Dễ làm lộ, cô thì không giống, cô và Lục Thanh Thanh là bạn cùng phòng 2 năm. Tính cách của cô ta, cô là người rõ nhất. Mấu chốt là giọng của hai người rất giống, có thể làm thật giả lẫn lộn. Cô tốt nhất là nên thành thật phối hợp, đừng đem chuyện phá hỏng. Nếu không, nhà họ An của mấy người hoàn toàn đều đi gặp Diêm Vương hết. An Ngọc Kỳ không đáp lại, đờ đẫn nhìn trần nhà trên đầu trong lòng buồn rầu. Hải Định lại nói, thực ra muốn trách thì phải trách Lục Thanh Thanh. Mọi chuyện xui xẻo của cô ta đều là do cô ta mà ra. Nếu như cô ta không đụng chạm đến Sở Lương, Sở Lương sẽ không nhớ đến cô ta. Nếu như cô ta không trêu đùa Sở Lương, Sở Lương cũng sẽ không hận cô ta. Vì vậy suy cho cùng vẫn là cô ta hại cô. Cô đã trở thành người thay thế của cô ta. An Ngọc Kỳ buông thõng tay xuống, từ từ nắm chặt, chúng thành nắm đấm. Lục Thanh Thanh, nỗi đau cô ta phải chịu đựng ngày hôm nay, về sau trong tương lai nhất định sẽ trả lại cô ta gấp 10 lần. Cả cuộc đời này của cô ta đã hoàn toàn bị hủy hoại. Điều duy nhất mà cô ta muốn làm ở trong phần đời còn lại của mình đó là lột da rút gân của kẻ đã hại cô, chôn vùi xương cho. Cô ta đã không để cho Lục Thanh Thanh có kết cục tốt đẹp, cô ta không phải là chết mà diệt vong. Cút ra ngoài! Giọng nói vừa khô khốc lại khàn khàn vang lên, mang theo đau thương và oán giận mạnh mẽ, giống như một con ác quỷ gầm thét lên từ dưới 18 tầng địa ngục. Nghe thấy giọng nói này, Hải Định lại thấy rợn tóc gáy. Rõ ràng trong phòng đã bật điều hòa, anh ta lại cảm thấy lạnh thấu xương. Quả nhiên là sự hận thù dồn nén ở trong lòng người con gái này mới là thật sự đáng sợ. Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, sau khi gỡ gạc, hãy thành thật phục vụ nhà họ Sở cho tôi, nếu không tôi sẽ cho tất cả người nhà họ An chết không có chỗ chôn. An Ngọc Kỳ nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, máu đỏ tươi chảy ra. Cô ta sẽ dốc sức phục vụ Sở Lương, mặc dù toàn là rác rưởi nhưng mà nằm trong tay rất nhiều quyền lực. Có lẽ cô ta có thể lợi dụng quyền lực của nhà họ Sở để báo thù cho mình, khiến cho Lục Thanh Thanh sống không bằng chết. Cút! Hải Thành, chi nhánh của tập đoàn LG, văn phòng trên tầng cao nhất, dưới sự dẫn dắt của thư ký, Trần Uyên bước trên đôi giày cao gót tiến vào trong văn phòng. Cô mặc bộ đồng phục công sở màu đen, trên tay cầm một bản kế hoạch kinh doanh, kết hợp cùng với một mái tóc ngắn màu đỏ rượu, cả người toát lên vẻ vừa thông minh lại giỏi giang. Nhìn thấy không, đó chính là vợ cũ của cậu Lâm đấy. Thật là có sức hút, không phải là vô cớ mà người ta có thể nắm giữ được trái tim của ông chủ. Ít nhất sau mấy chục năm tu luyện, tôi cũng không thể có được khí chất như cô ta. Thật là đáng tiếc cho đôi trai tài gái sắc, cũng chỉ là vì ân oán giữa hai gia đình mà buộc phải chia tay. Cũng không chắc ông trời đã cho họ cơ hội hòa hợp trở lại. Nói không chừng, lúc bàn về chuyện hợp tác, có thể gương vỡ lại lành cũng nên. Hai ngày này, mọi người đừng đến văn phòng chủ tịch. Nên chạy vào trong lúc anh ấy và Tổng Giám đốc Trần đang ở trong phòng làm việc, cản trở sự quan tâm của họ, cẩn thận bị sa thải. Đúng đúng đúng, cô nói đúng. Trần Uyên vừa bước vào, những lời bàn tán xung quanh đều lọt vào tai cô. Trên môi nở ra nụ cười, cô nói đùa với Tổng Thư ký ở bên cạnh. Tập đoàn LG là một công ty lớn quốc tế, tôi tưởng rằng quản lý nội bộ ở trong công ty phải rất chặt chẽ, không ngờ rằng lại ngồi lê mách lèo ở trong giờ làm việc. Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Bầu không khí văn phòng cũng rất tốt đấy chứ. Tổng thư ký sửng sốt liên tục nhìn xung quanh. Sau khi giải tán hết những nhân viên đang thả đầu nhìn ra, bèn cười nói. Có lẽ là sức hấp dẫn của Tổng Giám đốc Trần quá lớn nên bọn họ đều ngưỡng mộ cô. Tổng Giám đốc Trần đã đến văn phòng Tổng Giám đốc rồi. Anh Lâm thì vẫn còn đang họp, dự kiến sẽ kết thúc sau 5 phút nữa. Cô không phiền có thể đợi thêm một chút có được không? Trần Uyên gật đầu. Tôi đến đây là nhờ anh Lâm hợp tác, đương nhiên có thể chờ rồi. Tổng thư ký đẩy văn phòng tổng giám đốc ra, giơ tay ra hiệu mời cô vào. Trần Uyên thong thả đi vào, cô bất ngờ mở to mắt. Một văn phòng rộng hơn mấy trăm mét vuông, vô cùng rộng rãi và xa hoa. Nội thất đều trang trí bằng đồng, nhìn qua rất dễ chịu. Đây chỉ là quy mô của một bộ phận. Được biết, văn phòng tổng giám đốc của trụ sở LG vô cùng sang trọng, thể hiện sự tầm cỡ và hoành tráng của các công ty truyền thông lớn trên thế giới. Thông qua cửa kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy một nửa phố Hải Thành. Tòa nhà này là tòa nhà mang tính bước ngoặt, chỉ đứng sau tập đoàn tài phiệt Lục Thị, tương ứng với hai phía Bắc Nam của Lục Thị. Trước đây khi cô và Dương Tâm đang nhìn ra Hải Thành bây giờ, cô đã cảm thấy hai tòa nhà hùng vĩ này. Bây giờ một người đã trở thành phu nhân của Lục Thị, còn một người... cô cũng đã từng là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn LG. Xin lỗi, có một cuộc họp đột xuất, không thể rời khỏi, không thể để cho em đợi lâu. Đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, cơ thể Trần Uyên hơi cứng đờ, ngón tay rũ xuống ở bên cạnh không khống chế được mà run rẩy hai cái. Sau khi lặng người vài giây, cô mỉm cười quay lại đối diện với người đàn ông vừa đi vào cửa. Trong nháy mắt cô vội vàng rời tầm mắt, gật đầu nói, anh Lâm có thể bớt một chút thời gian bận rộn để gặp tôi, đã là vinh hạnh của tôi rồi. Lâm Thanh cười và không nói gì, thong thả đi tới bên cạnh bình lọc nước, rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Trần Uyên khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt cốc trà lên, duỗi tay lấy bản kế hoạch ở trên bàn, cười nói. Anh Lâm, đây là bản kế hoạch về sản phẩm mới của Trần Thị. Tôi biết tập đoàn LG chỉ quảng bá các sản phẩm có tiềm năng bùng nổ và các sản phẩm được quảng bá bởi tập đoàn LG trong những năm trước đã trở thành mô hình bán chạy nhất trên toàn thế giới. Trần Thị lần này thiết kế đồ trang sức chứa đựng rất nhiều nguyên tố mới, trong đó thiết kế phong cách cổ xưa đã mang di sản lịch sử lâu dài của nước ta. Cực kỳ đặc trưng, tôi đã đưa ra ý tưởng thiết kế, điểm bán sản phẩm và... bản vẽ mẫu đã đầy đủ trong bản kế hoạch. Trước tiên anh hãy xem nếu có bất cứ vấn đề nào tôi sẽ thực hiện sửa đổi cho phù hợp. Nói xong cô lấy bản kế hoạch đưa cho anh ta. Lâm Thanh đưa tay nhận lấy nhưng không biết lập tức mở ra đọc mà lại nhìn chăm chăm vào cốc nước ở trên bàn, trầm mặc không nói gì. Trần Uyên nhìn theo tầm mắt anh ta, thấy anh ta chăm chú nhìn vào cốc thủy tinh ở trước mặt, không khỏi sừng sốt. Chẳng lẽ cái cốc này có gì bí ẩn? Cô nghi ngờ bưng cốc lên, khi chạm vào có cảm giác ấm nóng. Bên ngoài rất lạnh, hơn nữa cô vừa sảy thai không lâu, khí huyết thiếu hụt, đi dọc đường mặt tay cô đỏ bừng vì lạnh. Cho dù bây giờ đã mở điều hòa, thì nó vẫn không thể xua tan đi cái lạnh ở trong lòng bàn tay. Anh ta rót cốc nước này không phải là để cho cô uống, mà là để sưởi ấm đôi tay của cô sao? Ngước mắt lên, thấy anh ta đã thu hồi tầm mắt, đang tựa lưng vào ghế sofa lật xem kế hoạch, càng khẳng định suy đoán ở trong lòng. Người đàn ông này, hốc mắt cô có một chút chua xót, chậm rãi quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nếu như không có hận thù giữa gia tộc bọn họ, có lẽ bọn họ vẫn là vợ chồng thân thiết nhất ở trên đời này. Nhưng số phận đã định đoạt, duyên phận của bọn họ cuối cùng đã kết thúc. Tổng giám đốc Trần, không có ai nói với em rằng bản thảo sản phẩm mới không có thể tùy ý cho người khác xem sao? Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Thanh văng vẳng ở bên tai cô, kéo trở lại những suy nghĩ thất thường của Trần Uyên. Hả? Tại sao lại không thể đưa bản thảo sản phẩm mới cho anh xem? Lâm Thanh cau mày, đem bản thảo kế hoạch ném lên bàn trà lạnh lùng nói. Kiểu dáng sản phẩm mới thuộc về bí mật cao cấp của các công ty em có thể dễ dàng trình bày trước mặt tôi, không sợ tôi tiết lộ ra ngoài. Trần Uyên thốt lên, anh sẽ không làm vậy. Lâm Thanh trầm giọng. Em dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không làm như thế? Trần Uyên nghẹn lời. Đúng vậy, cô dựa vào đâu mà nói anh ta sẽ không làm như vậy? Chỉ dựa vào anh ta là chồng trước của cô, chỉ cho rằng anh ta sẽ không đem mẫu bản sản phẩm mới tiết lộ ra. Là do cô đã đắc ý, phạm phải một sai lầm chí mạng, quan hệ hợp tác còn chưa xác định, đã đem toàn bộ những gì mình có phơi bày ra hết. Nếu anh ta có ý định hãm hại cô, đem bản vẽ của mẫu mã này tiết lộ ra, nhất định sẽ bị đạo bản quyền tràn lan. Lúc đó sản phẩm mới của Trần Uyên sẽ trở thành một trò cười, còn chưa ra mắt mà đã có một đống hàng nhái, không phải là trò cười thì là gì? Tôi... Cô còn chưa mở miệng, Lâm Thanh lại nói. Sự phóng túng đắc ý này của cô Trần làm cho tôi thật là khó quyết định sẽ hợp tác với cô. Thương trường như chiến trường, chỉ có một chút bất cẩn cũng có thể trở thành mục tiêu của công chúng. Tôi chỉ hợp tác với người thông minh nghiêm túc, ít phiền phức. Trần Uyên mím môi nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, lần này là do tôi bất cẩn, để lại ấn tượng không tốt cho anh. Có điều anh Lâm yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không có lần sau. Tôi vừa mới tiếp quản công ty, có nhiều quy định còn chưa hiểu lắm. Nhưng mà tôi có thể hứa với anh, nếu tập đoàn LG hợp tác với Trần Thị, tôi sẽ đảm bảo sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì về hợp tác giữa chúng ta. Lâm Thanh xoa xoa mi tâm mệt mỏi nói. Vậy nếu đem tài liệu sắp xếp lại, sau này không cần tìm tới tôi nữa, cứ liên hệ trực tiếp với bộ phận phụ trách là hợp tác. Đúng rồi, tôi đã xem qua kế hoạch của tập đoàn Duệ Hy. Mẫu mã mới của bên đó rất giống với Trần Thị. Phương án của em không chiếm được tối ưu như thế nào cả. Lại thêm Duệ Hy từng đã hợp tác với LG. Chúng tôi sẽ ưu tiên đối tác cũ. Hợp đồng quảng bá này em chưa chắc lấy được đâu, chuẩn bị tâm lý trước đi. Trên mặt Trần Uyên lướt qua vẻ khó coi như ngồi trên thảm kim. Lần đầu tiên cô lấy hết dũng khí cùng với anh ta bàn chuyện hợp tác, lại không ngờ tới sẽ phạm phải một sai lầm lớn như vậy, bị tát cho máu chó đầy đầu. Không còn trách anh ta nói chuyện khó nghe, chỉ hận mình không đủ kinh nghiệm, suýt nữa gây ra họa lớn. Nếu hôm nay không phải là anh ta, cô ta cũng sẽ không biết gây nên kết cục không có thể cứu chữa gì nữa. Được, được rồi, làm phiền thời gian quý báu của anh Lâm rồi. Đợi tôi xem phương án sửa xong, rồi sẽ cùng với bộ phận phụ trách hợp tác của quý công ty thảo luận. Anh bận việc của mình đi, tôi đi trước đây. Nói xong, cô đứng dậy đi thu dọn phương án ở trên bàn, rồi hướng về phía cửa đi ra. Sống bao nhiêu năm nay, cô chưa từng chật vật như bây giờ. Cô đầy tự tin mà bước vào giới kinh doanh, mà nực cười là mấy cái quy định cơ bản trong đó còn chưa học được. Là cô quá ngây thơ, trong giới này, thế lực tiềm ẩn hung ác khắp nơi toàn là âm mưu quỷ kế, một chút bất cẩn cùng với Trần Thị rơi vào vực thẳm. Mới đi đến chiếc sofa đơn, bỗng một cánh tay cứng rắn chặn ngang ở trước mặt, nắm chặt lấy cổ tay của cô. Một giây sau, trời đất đảo lộn một cái, cô loạng choạng ngã vào trong lòng, trực tiếp ngồi lên đôi chân thon dài của anh ta. Anh Lâm, làm ơn tự trọng. Cô dãy dụa muốn đứng lên, mà eo đã bị cánh tay cứng nhắc ghì chặt, không nhích lại được một ly. Anh không thể như vậy, chúng ta đã ly hôn rồi. Còn quấn quýt như vậy, người ngoài còn tưởng tôi bán thân để lấy hợp đồng quảng bá này đó. Lâm Thanh không nói gì, chỉ vùi vào cần cổ trắng nón của cô, hô hấp cũng dần dần trở nên gấp gáp. Trần Uyên lại dãy dụa mấy lần, cảm nhận được cơ thể của anh ta biến hóa, nháy mắt gấp lên, thành thành thật thật vùi vào trong lòng của anh ta, không dám cọ lung tung nữa. Lâm Thanh ghé sát, cắn nhẹ lên vành tai cô, hàm hồ, không nói rõ. Em có thể thử dùng thân thể lấy lòng tôi, nếu như làm cho tôi hài lòng rồi, tôi sẽ đem toàn bộ tài nguyên của tập đoàn LG tập trung vào quảng bá sản phẩm mới của Trần Thị, sao nào? Trần Uyên đưa tay đẩy đầu của anh ta, trong mắt liếc qua một tia cuột cường. Anh là muốn nói với tôi để có được hợp đồng phải tuân theo quy tắc ngầm sao? Sau này tôi cùng với người hợp tác, đối phương cũng có ý như vậy, có phải tôi cũng nên... Trên tai chuyển đến một trận đau nhói, người đàn ông hung ác cắn cô một cái, đau đến cô lập tức ngậm chặt miệng. Lâm Thanh rời khỏi cổ cô, than thở nói. Uất ức lắm sao, uất ức cũng nhìn lấy, nếu như bây giờ tôi không nghiêm khắc với em một chút, sau này em còn ăn nhiều khổ hơn nữa. Đạo lý hợp tác không cần quá để ý, chỉ cần em làm ra sản phẩm tốt, rượu ngon không sợ hẻm sâu. Nếu bản thân sản phẩm của em đã thu hút người thì không cần đến sự tuyên truyền của LG. Nó cũng có thể mở ra thị trường. Trần Uyên buông bỏ hết chống cự, lười biếng rúc vào trong lòng anh ta hỏi. Chỉ chút chuyện này cũng làm không xong, tôi thật là vô dụng có đúng không? Lâm Thành đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô, an ủi nói. Có thể làm cho Trần Thị vực dậy, trong khoảng thời gian ngắn lại đưa sản phẩm mới, tính là có bản lĩnh rồi. Có đôi lúc, một dòng sản phẩm muốn mở ra thị trường quốc tế, trở thành loạt hàng nóng bỏng tay thì không chỉ dựa vào thực lực, vận may cũng rất quan trọng. Bởi vậy mọi việc đừng quá miễn cưỡng bản thân, cố gắng hết sức là được. Trần Uyên gắng gượng đứng lên từ trong lòng của anh, nhặt bản kế hoạch ở trên đất lên, từ trên cao nhìn xuống, từng câu từng chữ nói. Hợp đồng quảng bá này tôi nhất định sẽ lấy được. Nếu tập đoàn LG quảng bá rồi mà lượng sản phẩm tiêu thụ vẫn không tăng thì chứng minh là bản thân sản phẩm có vấn đề. Tôi thừa nhận, nhưng mà trước đó tôi đã nhất định sẽ cố gắng nắm bắt. Lâm Thanh chỉnh lại phần áo đã bị nhăn, vắt chéo chân dựa vào ghế mà nâng mày nói. Vậy thì tôi cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng. Nếu mà có thể thắng được tập đoàn Duệ Hy, tôi sẽ phê chuyển tập đoàn LG điều động toàn bộ tài nguyên để quảng bá sản phẩm của Trần Thị. Được, một lời đã định. Biệt thự của nhà họ Triệu, trong phòng khách, bà Triệu soạt soạt bật dậy từ ghế sofa chừng mắt nhìn Triệu An đang đứng ở phía trước bàn trà, cắn răng nghiến lợi nói. Mày sẽ không đồng ý lê vãn một người chết vào trong gia phả của gia tộc đâu, còn nên bỏ suy nghĩ của mình đi. Còn tưởng là con trai quay về chuẩn bị thương lượng hôn sự với Phó Linh Ngọc. Không ngờ rằng cái đứa con khốn kiếp này lại đề nghị lê vãn vào gia phả của nhà họ Triệu. Dựa vào đâu? Người đàn bà kia không được nhà họ Triệu công nhận, cô ta có tư cách gì để vào gia phả? Yêu cầu này khó tránh có một chút quá đáng. Cho nên bà ta cũng nghĩ cũng chẳng nghĩ mà trực tiếp từ chối, đem tên của Lê Vãn ghi vào trong tộc gia phả. Đây chẳng phải là vô tình đáp ứng cô ta hay sao? Đánh chết bà ta cũng không làm việc thiếu suy nghĩ như vậy. Triệu An thấy mẹ anh ta phản ứng kịch liệt như vậy, tâm tình cũng không dao động, quay đầu liền đi về phía cửa. Nếu đã như vậy thì Phó Linh Ngọc con cũng không lấy, cứ để cái thai trong bụng cô ta làm con riêng cả đời đi. Bà Triệu nghe được, bị dọa kinh ngạc, bà ta không ngờ đứa con khốn kiếp này lại đem chuyện đó ra uy hiếp mình. Mắt thấy anh ta sắp rời khỏi phòng khách, bà ta vô thức muốn gọi anh ta lại. Có người còn nhanh hơn bà ta, một bước xông tới chắn ở trước mặt Triệu An. Là Phó Linh Ngọc, cô ta chặn đường đi của Triệu An, một mặt thành khẩn nói. Lê Vãn là vợ hợp pháp của anh, vào gia phả là chuyện đương nhiên, em sẽ giúp anh đi khuyên bác gái. Các bạn vừa nghe xong tập số 164 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.